Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chiến hắc sát lão tổ. Ông, mênh mông Phật âm vang vọng trời cao, phách tuyệt vô song uy áp càn quét bát hoang, to lớn thế giới đang run sợ, ngập trời đại thế điên cuồng khôi phục, cảnh tượng quá dọa người. Vân Hoàng trước mắt là một mảnh rộng rãi cương thổ, ngói xanh bay manh, cung vũ dung thiên, ngũ sắc dáng lành dâng lên muốn ra, khí tức mười phần bá đạo. Đứng ở chỗ này hít sâu, cảm giác có bàng bạc linh khí tràn vào ngũ tạng lục phủ. Tử vi, hai cái cổ phác chữ lớn lập cùng trên bầu trời, vô tận huyết khí phun ra ngoài, phảng phất muốn đem mảnh sơn hà này xé rách, để thương sinh không đường thối lui. Đây là, trông thấy một phương này cổ lão cương thổ, Huyền Tố Âm kinh ngạc nói, nghe đồn thần thoại thời đại có tam đại tài nguyên địa. Tử vi chính là một trong số đó, loại địa phương này ngươi đều có thể tìm tới, ngươi thật sự là phúc tinh của ta, sau khi trở về, ta nhất định đem tuyệt tình thánh liên cho ngươi. Nàng quá mừng rỡ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui vẻ. Tử vi giáo tài nguyên hiện thế, bên trong bảo vật vô lượng, trách không được gia hỏa này chướng mắt Phong Tuyết Ma Tông truyền thừa. Ầm ầm, Vân Hoàng nhanh chóng vượt qua ra ngoài, xâm nhập kia phiến vô ngân giang hải, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ngàn vạn năm dược liệu. Có chút dược liệu đã thành tinh, hóa thành hình người chạy loạn khắp nơi. Trông thấy Vân Hoàng xâm nhập Tử Vi giáo tài nguyên địa, Huyền Tố Âm cũng chưa từng lưu lại, nhanh chóng hướng về giết đi vào. Hút, Vân Hoàng nhanh chóng đem nhục thân huyền làm mở ra, hấp thu nơi đây tinh khí rèn luyện, nhóm lửa đầy trời hàng tinh. Nơi này là bên ngoài, vô số tu sĩ run rẩy, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Tử Vi giáo tài nguyên địa, trời à, chúng sinh tìm kiếm vô số năm tài nguyên địa, vậy mà mai táng tại Vĩnh Sinh Lĩnh. Lần này chúng ta đi đại vận, tranh thủ thời gian xông đi vào. Bạch Vô Thường bọn người cuồng hống, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tử Vi giáo tài nguyên địa, bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật, không ai có thể đếm rõ được sở. Tử Vi giáo tài nguyên xuất thế, không chỉ có phụ cận tu sĩ phát hiện, liền ngay cả cái khác cương thổ đại nhân vật cũng nhanh chóng hướng cái phương hướng này chạy tới. Sợ tới chậm, canh đều uống không đến một ngụm. Tiểu súc sinh, tốc độ dừng lại, những tư nguyên này không phải ngươi có thể có. Trông thấy Vân Hoàng điên cuồng hấp thu thiên địa tinh khí, Bạch Vô Thường tức giận không thôi. Tên tiểu súc sinh này không chỉ có đoạt chân ma sáo trang, còn dám không chút kiêng kỵ cướp đoạt Tử Vi giáo tài nguyên. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Giết! Tiếng la giết trùng thiên, vô số cường giả tu sĩ hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Bá đạo vô song lực lượng hoành hành, chính muốn liệt thiên, một phương này cương thổ sắp bị đánh băng, âm dương vì đó treo ngược. Cút ngay cho ta, Vân Hoàng ánh mắt lăng lệ, tóc đen bay phấp phới, song quyền nhanh chóng huy động, hướng phía đám người này chém giết quá khứ. Một quyền kia khí thế hung hung, vô số tu sĩ đẫm máu, vẻn vẹn thời gian qua một lát, liền đã có hơn vạn tu sĩ bị tàn sát, máu tươi đem mảnh này cương vực nhuộm đỏ, khắp nơi trên đất thi cốt. Nhanh, nhanh lên đem tin tức truyền trở về, để trong tộc lão tổ chạy tới, tên tiểu súc sinh này không thể lưu. Bạch Vô Thường toàn thân chảy máu, hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, căn cốt kém chút bị nghiền nát, trong lồng ngực tích đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thái cực quan Bạch Vực đồng dạng sắc mặt trắng bệch, căn bản không dám tới gần. Hắn đã đem tin tức truyền đi, nhiều nhất thời gian đốt một nén hương, lão tổ liền sẽ chạy tới, nhất định muốn đem Vân Hoàng chém giết. kiên quyết không thể để cho trơn mượt xuống dưới. Trông thấy Vân Hoàng tiến hành điên cuồng hình ảnh, Huyền Tố Âm cảm giác run sợ, người này thật đáng sợ sát khí. Nàng cũng bắt đầu hoài nghi mình, so sánh Vân Hoàng mà nói, nàng thực tế là quá thiện lương. Một đám phế vật, lùi cho ta ra ngoài. Vân Hoàng muốn chiếm lấy Tử Vi giáo tài nguyên địa, hắn muốn lợi dụng nơi này tài nguyên, triệt để nhóm lửa nhục thân bên trong hàng tinh. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá phách lối, đợi ta Thất Sát Ma Tông cường giả chạy tới, nhất định phải ngươi chết không có chỗ chôn. Bạch Vô Thường gầm thét, mục thử muốn nứt, hắn đã không có quá nhiều khí lực. Các đại tộc bầy cường giả nhận được tin tức về sau, đều giống như là lên cơn điên. Bọn hắn muốn đem Tử Vi giáo tài nguyên chiếm thành của mình, không thể để cho người khác đạt được. Thời gian một nén hương quá khứ, xa xôi đường chân trời cuối cùng, có vô số đạo đáng sợ khí tức bạo phát đi ra. Chính muốn liệt thiên, cái kia đạo uy áp mười phần dọa người, vạn vật khô bại cúi đầu. Lão tổ, người nhất định muốn đem Vân Hoàng tiểu nhi chém giết. Hắn không chỉ có chiếm lấy Tử Vi giáo tài nguyên địa, còn không chút kiêng kỵ đồ sát Thất Sát Ma Tông thiên kiêu. Bạch Vô Thường cắn răng nói, tên tiểu súc sinh này còn nói, Thất Sát Ma Tông người đều là phế vật, đến bao nhiêu hắn liền chém giết bao nhiêu. Đuổi tới nơi đây, cường giả trông thấy khắp nơi trên đất thi cốt về sau, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Tiểu súc sinh, ngươi đồ ta Thất Sát Ma Tông thiên kiêu, còn dám ở đây hấp thu thiên địa tinh khí, là đang chờ chết sao? Thất Sát Ma Tông Hắc Sát lão tổ gầm thét, nổi trống thiên âm vang vọng hoàn vũ, bá đạo vô song khí thế hoành ép ra ngoài. Ức vạn dặm sơn hà đang sụp đổ, cự thạch hoành không, sức mạnh bùng lên quá kinh người, khí tức vô tận, răng rác, cuộn trào uy áp nhanh chóng hướng Vân Hoàng trào lên đi. Quanh mình không gian băng liệt, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách, vô số đạo đáng sợ sát mang rơi xuống, tựa hồ muốn Vân Hoàng nhục thân hủy diệt. Lão cẩu, lăn xuống đến lãnh cái chết. Vân Hoàng nhục thân huyết khí cường thịnh tới cực điểm, toàn thân trên dưới lượn lờ thần mang quá khủng bố, uy áp quét ngang bát hoang, tới gần một điểm tu sĩ trực tiếp bị nghiền nát, huyết vụ bay tứ tung, thứ không biết chết sống. Thất Sát Ma Tông người nghe lệnh, tốc độ xuất thủ đem tên tiểu súc sinh này trấn áp, chớ có đem hắn chơi chết, lão phu muốn hắn sống không bằng chết. Hắc Sát lão tổ gào thét, mặt mo âm trầm, một cái bắt trước cổ thần sâu kiến, còn dám đối với hắn vô lễ, thật sự là không biết trời cao đất rộng, nếu như không đem nghiền nát, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Giết! Kinh khủng sát ý hoành tuôn ra đi, từng khúc hư không tại nổ tung, cái kia đạo uy áp quá dọa người. Thất Sát Ma Tông nội tình không yếu, nhất là dẫn đội Hắc Sát lão tổ, một tôn đại hiền xuất thủ, cái thế vô song. Ầm ầm, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, vung hai nắm đấm tập sát ra ngoài, tóc đen bay phấp phới, phảng phất giống như một tôn thần ma vượt qua trường hà mà đến. Những người cản đường đều bị đánh nổ, nhục thân nổ thành huyết vụ, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập không trung. Tiểu súc sinh, tốc độ cho lão phu dừng tay, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hắc Sát lão tổ khàn giọng kiệt lực gào thét, nhìn xem Vân Hoàng đồ sát Thất Sát Ma Tông tu sĩ. Hắn đã tức giận, già nua bàn tay nhô ra đi, muốn đem Vân Hoàng cho trấn áp. Một phương vô ngân hư không hạ xuống, đất rụt ba thước, Vân Hoàng quanh thân huyết khí đều bị đọng lại. Đại hiền xuất thủ, bộc phát uy năng không phải thường nhân có thể chống lại. Kết thúc đi, hèn mọn côn trùng. Hắc Sát lão tổ công kích tới thế rào rạt, hắn phảng phất đã thấy Vân Hoàng đẫm máu tràng cảnh, tuyệt đối không thể để cho tên tiểu súc sinh này còn sống. đúng là nên kết thúc. Vân Hoàng nhục thân huyền tàng mở ra về sau, cả người chiến lực bảo tăng, vô cùng vô tận, một quyền quét ngang ra ngoài, ngôi sao đầy trời vỡ vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.